Chương 1168, lao động cách mạng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, hệ lãn hiệu đế quốc sức lao động liền có thêm 10 vạn cái, số này là phi thường chính xác đến không có người sẽ hoài nghi. Những này mới tăng sức lao động không cần ăn cơm, không cần nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả lười biếng cũng không biết, bọn chúng cứ như vậy vùi đầu chế tác cờ, sau đó chờ đợi thay đổi bọn chúng trên thân ma pháp tinh thạch đồng bạn, đem mới tinh ma pháp tinh thạch lắp đặt đến trong cơ thể của bọn nó, thay thế đi những cái kia đã hao hết năng lượng ma pháp tinh thạch cánh tay của bọn nó, nếu như mài mòn hư mất, liền có thể chủ động đứng lên, nhường ra mình công tác vị trí. Sau đó liền sẽ có dự bị đồng bạn ngồi vào vị trí của bọn nó, tiếp tục không ngừng công việc. Mà mài mòn chân, mài mòn phần eo, mài mòn phần tay bọn chúng, thì an tĩnh chờ tại nguyên chỗ, chẳng mấy chốc sẽ có đồng bạn đem bọn nó đưa về đến thợ sửa chữa nhà máy, sẽ có một số khác đồng bạn giúp chúng nó thay đổi trên thân thể bộ kiện. Hiện tại, những này công nhân ngay tại bản thân phục chế, chỉ cần mấy ngày, cờ rít trong tay những công nhân này, liền có thể đạt tới 200.000 nhiều. Sau đó, dựa theo cờ rít ý nghĩ, những công nhân này liền sẽ thay thế xỉ dịch thành phụ cận công tượng, thay thế mặn gạn ô tô trong xưởng công nhân, hoàn thành một lần mới cách mạng công nghiệp. Đợi đến những công nhân này vượt qua 1.000 van ở thời điểm, bọn chúng liền có thể thay thế thay hệ lãn hiệu đế quốc quân đội xuất hiện trên chiến trường, xuất hiện bên ngoài vũ trụ, xuất hiện tại bất kỳ một cái nào địa phương nguy hiểm. Cờ rít đứng tại nhà máy xưởng bên cạnh, nhìn xem những này mới tinh khôi lỗi người máy làm từng bước công việc, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Mà ma pháp bản nguyên liền đứng tại bên cạnh hắn, hắn hiện tại thân thể, so những khôi lỗi này người máy còn muốn tàn tạ một chút, thấy thế nào làm sao đều là một cô bất nhập lưu trạng thái. Ngươi có thể giúp ta thay đổi một cái tốt hơn thân thể sao? Ma pháp bản nguyên cuối cùng vẫn bởi vì hâm mộ mở miệng, ta muốn một cái cường đại hơn thân thể, cao lớn một chút, mà lại càng tinh mỹ hơn một chút. Ngắn ngủi quan sát, đã để hắn nhìn ra một chút mánh khỏe, chí ít trước mắt những khôi lỗi này người máy, đang hành động độ chính xác bên trên, muốn so hắn cái này thí nghiệm người máy thân thể chí ít chính xác gấp 10 người nghĩ hay lắm. Cờ rít cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, từ lù ở trong tay nhận lấy một cái máy tính bảng, chỉ vào phía trên một chương hình ảnh nói, nhìn xem ngươi làm những chuyện này, ngươi bây giờ vẫn như cũ còn sống, đều là thế giới này đối ngươi một loại ban ân nhìn. Xem hình ảnh bên trong cái kia quen thuộc trang bị, ma pháp bản nguyên nhìn về phía cờ rít, bọn hắn thần phục với ta, lấy vinh sinh làm đại giá là ta hiệu lực, ta lại không lừa gạt bọn hắn, cái này tại sao có thể trách ta vinh sinh? Ngươi cảm thấy vinh sinh khả năng sao? Cờ gì tì nạ lên một cái đề tài bị cấm kỵ, hắn đi theo phía sau phở ở nơ bờ, thậm chí là William cùng lũ ở đều dựng lên lỗ thai của mình. Không có người không nguyện ý vinh sinh, cứ việc nói theo một ý nghĩa nào đó, vĩnh sinh kỳ thật chưa hẳn là một chuyện tốt. Ta chính là vĩnh sinh ma pháp bản nguyên rất là tự mãn khoe khoang nói, ta trên thế giới này tồn tại hơn 1 vạn năm, nếu như ngươi không can thiệp ta, ta còn có thể sống thêm rất dài thời gian rất dài. Căn cứ phán đoán của ta, kỳ thật ngươi cũng không phải vĩnh sinh, ngươi chỉ là có thể tồn tại tương đối lâu mà thôi. Cờ rít cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, không có đồ vật gì là vĩnh hằng, ngoại trừ tử vong. Dù sao ta khẳng định là dài hơn ngươi thọ một chút. Ma pháp bản nguyên khinh bỉ nhìn thoáng qua thân là nhân loại cờ rít, cùng ngươi đồng dạng nhân loại nhìn thấy ta về sau, quỳ trên mặt đất khóc khẩn cầu ta ban cho bọn hắn lực lượng cường đại hơn, càng xa xăm tuổi thọ, nếu như ta có một ngày cảm thấy mình sắp phải chết, trước hết đem ngươi xử lý. Cờ rít không thèm để ý chút nào cái này nhỏ tuổi trí tuệ nhân tạo khoe khoang sinh mệnh của mình. Chỉ là nhẹ nhàng cho cái này đáng thương trường sinh loại xác định một cái tử kỳ. Yên tâm đi bệ hạ. Lúc này Fernerber mở miệng nói chuyện, linh hồn một khi bị phong ấn đến khôi lỗi bên trong, hắn số tuổi thọ cũng liền không sai biệt lắm cố định, ta có thể cảm giác được ta linh hồn suy yếu, mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được. Đây cũng là Fernerber BI, từ khi trở thành một cái khôi lỗi về sau, hắn biết mình không phải thu được vĩnh sinh, mà là tại làm hao mòn mình linh hồn. Một khi linh hồn của mình bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn cũng liền triệt để chết đi. Cờ rít cu nở dê không có tâm tư đi qua nở một cái sớm muộn muốn chết ma pháp bản nguyên tiểu thí hải, bởi vì hắn đã thấy, một cái mới tinh khôi lỗi người máy bị chế tạo sản xuất ra, tại cắm số liệu tuyến, thâu nhập quy phạm chương trình phần mềm về sau, lại bắt đầu mình hoạt động. Nó đầu tiên là đi tới cờ rít trước mặt, xoay người làm ra một cái ân cần thăm hỏi động tác, sau đó lại bắt đầu mình chú định vất vả một đời. Rất nhanh nó liền gia nhập vào sản xuất trong đại quân, vẹn vẹn chỉ là dùng không đến một phút đồng hồ, liền dung nhập sản xuất hoàn cảnh. Rất nhanh, bọn chúng liền sẽ trở thành nhà có tiền người hầu, trở thành trong quân đội đội cảm tử, trở thành thăm dò vũ trụ quân tiên phong, trở thành ta trung thành nhất thần thị giả cờ rít vừa cười vừa nói. Đờ Nột Ký mang theo trợ thủ của hắn vội vàng chạy đến, đứng trước mặt cờ rít, không lưng hỏi, bệ hạ, thần nghe nói đế quốc dự trữ khôi lỗi, bắt đầu bản thân phục chế sản xuất không sai. Cờ rít nhẹ gật đầu nói, ta đã chiến thắng ma pháp bản nguyên, hiện tại ta là thế giới này duy nhất chúa tể ma pháp đã không cách nào quấy nhiều những người máy này công tác. Bởi vì ta liền là ma pháp bản nguyên như thế thật là quá tốt rồi. Đờ Nột Kỳ kích động sắc mặt đều có chút phiếm hồng. Hắn biết, một cái thuộc về công nghiệp bộ môn nhảy lên đã đang ở trước mắt. Hắn nhìn về phía những cái kia ngay tại không ngừng bản thân phục chế sản xuất khôi lỗi người máy, vừa trầm âm thanh hỏi, vậy hạ những người máy này sẽ nắm giữ lao động cương vị các công nhân nông phu nhóm, khả năng đều muốn không cần bọn chúng sẽ không nắm giữ bất luận cái gì sản xuất cương vị. Bọn chúng sẽ bị đưa đến men đi, đưa đến ma giới đi, đưa đến xa xôi ma vực số 2 trên hành tinh đi. Cờ rít khoát tay háo nói, bọn chúng phụ trách khai hoang, kiến thiết tốt một cái tinh cầu về sau, bọn chúng liền sẽ được đưa đến hạ một cái tinh cầu đi lên như thế hạ thần an tâm. Đờ Nột Ký lại xoay người không lưng, đối cờ rít an mừng nói, chúng ta cũng có thể thu hoạch được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lao lực. Cùng lúc đó, tại xa xôi mới khôi lối khu, đại chấp chính quan Ản Dở Dịt đang dùng vô cùng kích động ánh mắt, nhìn chăm chú lên bắt đầu làm việc lên dự trữ khôi lỗi người máy. Mới khôi lỗi khu làm ệ lạn hư trong đế quốc hiểu khá rõ khôi lỗi địa khu, tại chế tác kiểu mới khôi lỗi người máy thời điểm, được tuyển chọn thành lập một cái khôi lỗi người máy nhà máy. Hiện tại, ngay tại Ản Dở Dịt trước mắt, cái này yên lặng thật lâu khôi lỗi người máy nhà máy khôi phục. Nó bên trong khôi lỗi người máy bị tỉnh lại, sau đó bắt đầu công việc.